đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 26, tái ngộ tứ vương gia tứ. Góc truyện audio.com. Một cái nữ nhân xinh đẹp bộ dáng hồn nhiên, hơn nữa vừa tới kinh thành đã muốn làm buôn bán, nữ nhân như vậy không cần đoán cũng biết là người không quyền không thế. Đậu Chí Cảnh tuy rằng luôn luôn không thành thân không phải bởi vì hắn không thích nữ nhân mà là hắn không thấy một ai vừa mắt. Mà hắn, vốn là hận chết tứ vương gia, nhưng không biết vì sao hai năm gần đây lại cùng tứ vương gia qua lại rất gần, người không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu thân thiết đâu. Thật vậy chăng, ta thật ngại a. Đồng Phương Ngữ Hinh một mặt kinh hỉ nhói xong mắt to xinh đẹp đánh giá tứ vương gia, tựa hồ đối hắn cũng có hứng thú. Ánh mắt như vậy, tứ vương gia nhìn rất nhiều nhưng nữ tử này lại cho hắn cảm giác bất đồng, tựa hồ nàng như mới từ thâm sơn đi ra, hai mắt sạch sẽ không nhiễm bụi trần, bộ dáng vô tội càng hung hăng khiêu khích đánh vào tim hắn, làm hắn nhịn không được muốn đem nàng kéo đến trong lòng, hung hăng bảo hộ nàng. Tới bụi hoa nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chán ghét những nữ tử dong chi tục phấn, người trước mắt này tuy rằng cũng có chu tháo sắc nhưng lại làm cho hắn yêu thích. Tự nhiên, đúng rồi, còn chưa có hỏi cô nương tên gọi là gì. Tứ vương gia nho nhã lễ độ hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười. Ta họ Vô, tên chỉ một chữ hâm, e hèm, hâm này mang nghĩa là nhiều tiền nhiều của nhé các nàng. Ba người cứ như vậy nhận thức nhau. Như Lan cùng Hoan Hoan mua xong kẹo đồ chơi làm bằng đường vừa muốn đi tới, Như Lan lại nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh cùng người nói chuyện, liền lén lút dẫn Hoan Hoan tránh qua một bên. Nàng đoán được Đông Phương Ngữ Hinh khả năng có việc cho nên sẽ không để tiểu nha đầu này đến làm hỏng chuyện. Soái ca, chính là trong cuộc sống thật sự thật khéo. Ngay tại lúc hai người vừa lui vài chục bước muốn đổi một nơi khác tiếp tục đi dạo, Hoan Hoan bỗng nhiên nhanh chân bỏ chạy túm lấy chân một người nam nhân phía trước không buông. Nam tử cúi đầu nhìn đến tiểu bất điểm nhíu mày nói. Hoan Hoan, nam nhân này không phải ai khác chính là hắc y nhân nàng gặp lúc chưa tới kinh thành. Ai nha, Hoan Hoan chỉ biết soái ca là sẽ không quên Hoan Hoan. Bị hắn dễ dàng có thể kêu lên tên nàng, Hoan Hoan vui vẻ muốn nhảy lên, nhưng trên thực tế nàng không nhảy lên nhưng hai tay lại cầm lấy đùi hắn hướng về phía trước bước đi. Nam tử bất đắc dĩ cười, cúi người ôm lấy tiểu bất điểm. Đến, để ta ôm ngươi. Lần này, tiểu nha đầu lại càng cao hứng, bị nam tử ôm lên nàng dễ đàn bắt được khuôn mặt tuấn tú của hắn mà hôn đến nước miếng dính vào mặt. Nam tử bất đắc dĩ nhăn nhíu mày, nhưng cũng không có đưa tay lau đi nước miếng. Nương ngươi đâu, ở đằng kia, Hoan Hoan chỉ vào nơi Đông Phương Ngữ Hinh đứng, lúc này nam tử ôm nàng, tầm mắt cao không ít, xa xa thế nhưng nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh cùng hai nam nhân đang nói chuyện. Nam tử nhăn nhíu mày, nữ nhân này, đem đứa nhỏ của chính mình quăng một bên, nàng nhưng là hảo tốt một mình cùng người ta vui vẻ nói chuyện phiếm lại còn là hai nam nhân. Bất quá hai người kia, ánh mắt hắn nhíu lại, trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần không vui, thanh âm cũng khôi phục vài phần lãnh ngạo. Một mình ngươi. Không a, Như Lan a di cùng ta. Hoan Hoan giơ tay chỉ Như Lan, nam tử liếc mắt quét Như Lan một cách, nữ nhân này công phu không sai, ít nhất tu vi ở ngoài khí chi tiên bát tầng. Mà cái kia nữ nhân, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, góc truyện audio.com, vì sao hắn thế nhưng không cảm giác được chu vi của nàng. Theo lý thuyết một nữ nhân không hề có võ công làm sao có thể mướn một người có võ công cao như vậy bán mạng cho nàng. Thật sự có tiền là có thể sao? Hoan Hoan, đói bụng sao? Thấy Hoan Hoan gật gật đầu, hắn ôm Hoan Hoan vào một tửu lâu gần nhất. Cách chương.